mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, 242 không thèm ngụy trang. A, kèm theo một tiếng thị nữ kêu sợ hãi, toàn bộ tư đồ phủ đô sôi trào. Bởi vì bọn họ kia đần độn tròn 15 năm đại tiểu thư vậy mà đột nhiên nói chuyện. Trong lúc nhất thời toàn bộ tư đồ phủ rối loạn chụp vào. Nho nhỏ bên trong gian phòng chật ních một trương xa lạ khuôn mặt. Nam nữ lão ẩu cũng có kinh ngạc, có sai biệt, có kinh hỉ, có không dám tin, thực sự là diễn dịch một hồi mặt biểu tình thịnh yến. Dù sao UU là một đô không biết, nhưng vẫn ôm chính mình khóc nữ nhân, là nàng ở đình chỉ tu luyện hậu, bị một không hiểu ra sao cả nữ nhân thét chói tai hoảng sợ sau. Thứ nhất chạy tới nơi này người tới, sau đó chính là ôm chính mình vẫn không ngừng khóc, nhưng nàng còn là đã nhìn ra, vị này hẳn là liền là của mình nương, cũng chính là sinh chính mình ra tới vị kia, UU, nữ nhi của ta ô. Nữ nhân nguyên bản tiều tụy mặt lúc này lê hoa đái vũ. Đại tàu đây là chuyện tốt ngươi khóc cái gì a? Muội muội ở đây chúc mừng ngài. Rốt cuộc khổ tận cam lai. Một trường hoa đào mát, phong vận dư âm phu nhân đứng ở một vị khuôn mặt nho nhã trung niên nhân bên cạnh. Vẻ mặt tiều ý nhìn ngồi ở trước giường khóc không ngừng bạch nhã nhi. Chỉ là trong mắt tiều ý bất đạt đáy mắt. Đúng vậy đại tàu, đừng khóc. Ngươi hẳn là cao hứng. Tư đồ thanh, UU nhị thúc vẻ mặt mừng rỡ ý. Vị này đảo là thật tâm. Điểm này UU còn là nhìn ra. Đúng vậy, chúc mừng a. Trong lúc nhất thời gian bên trong gian phòng nam nữ già trẻ chúc mừng đến đây một mảnh. Có vẻ phi thường náo nhiệt, làm cho UU có chút đau đầu. Mày hơi nhíu, nhưng nhìn vẫn kéo tay mình. Vẻ mặt yêu thương mẫu thân. Kia đến bên miệng muốn quát lớn lời xác thực là thế nào cũng nói không nên lời. UU trong lòng có chút áy náy, bởi vì 15 năm qua phong tỏa thần thức tu luyện, dẫn đến đần độn 15 tái, dù sao mình tước đoạt đối phương 15 năm qua làm hạnh phúc của mẫu thân. Đã mình đã trở thành con gái của nàng, như vậy chính mình liền có trách nhiệm chiếu cố vị này nhìn qua nhu nhược dị thường mẫu thân. Nương, ngươi đừng khóc, vì bên tai thanh tịnh, cũng vì vị này nhu nhược nương không bị khóc tử, UU có chút không thoải mái lên tiếng, nàng đã rất nhiều năm không như thế khuyên giải an ủi quá người khác. Đương quen hy vọng hào thượng người lãnh đạo, UU lúc nào như vậy dịu dàng đối đãi quá người khác. Hãn, nếu như lúc này có người địa cầu ở nơi này, dự đoán sẽ trực tiếp bởi vì kinh hoàng mà ngất đi. Nhìn đầy phòng nhân, tư đồ liệt kia hơi trắng bệch trao mày, đặc biệt nhìn thấy bị mời tới liễu đại phu cũng trao mày bị vây mọi người cấp chen chúc tại đoàn. Người ngoài lúc, chân mày nhăn ác hơn, trong lòng một trận hỏa đại, bình thường cũng không thấy nhiều người như vậy đến quan tâm tôn nữ của mình. Lần này đảo hảo, xem náo nhiệt không thành, tư đồ liệt kia thanh âm uy nghiêm chợt ở một mảnh chúc mừng tiếng chung vang lên. Đối, con dâu a, ngươi đừng khóc, còn là nhượng liễu đại phu vì UU hảo hảo kiểm tra một chút đi. Nhã nhi dò êm dịu nhi lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài đi, biệt ảnh hưởng liễu đại phu nghe trần, là lão gia phụ thân, đại nhân, thanh âm uy nghiêm nhượng mọi người tĩnh như ve mùa đông. Một cái nguyên bản vui sướng trên mặt hơi một ngưng. Liền thức thời ở liên tiếp xin cáo lui trong tiếng thối lui ra khỏi gian phòng. Sở hữu tạp vụ nhân đảng đô ly khai, ngay cả tư đồ phong nhị đệ tư đồ thanh, vị kia nho nhã trung niên nhân cũng vẻ mặt tiêu tan mang theo giả phu nhân của mình mộ dung yêu. Nguyệt đi ra gian phòng, bạch nhã nhi rốt cuộc đình chỉ nước mắt nàng thế công. Khẽ gật đầu, ôn nhu ở trượng phu nâng hạ nhượng ra vị trí. Nhưng này một đôi thủy con ngươi lại mảy may cũng không theo trên người nữ nhi của mình ly khai. Liền như vậy đôi mắt trông mong nhìn, tựa hồ nháy mắt nữ nhi liền hội biến mất bình thường. Liễu đại phu là một vị tròm dâu hoa dâm trung niên nhân. Một thân văn nhã bình tĩnh ôn hòa hơi thở, ở mọi người chờ đợi hạ chậm rãi đi lên phía trước. Liễu Đại Phu là Tư Đồ gia chuyên trách đại phu, nghe nói y thuật cực kỳ cao minh, cùng hoàng gia ngự y có so với. Đứa nhỏ chớ khẩn trương, lão phu tới giúp ngươi nhìn nhìn. Liễu Đại Phu ngữ khí ôn hòa, vẻ mặt mỉm cười, vừa nhìn liền là một vị hiền lành trưởng giả. Khẩn trương cái mạo a, cùng tinh tế quân đoàn đại chiến thời gian mình cũng không khẩn trương quá. Loại này tiểu cốt sao có thể khẩn trương. Mặc dù U rất có mắt trợn trắng xúc động, nhưng vẫn là theo lời nhàn nhạt gật đầu. Liễu Đại Phu vén lên áo dài vững vàng ngồi ở hạ nhân đưa đến ghế trên. U cũng rất phối hợp vươn tay cánh tay. Liễu Đại Phu đem tay đáp ở U mạch thượng, nhắm mắt tựa hồ ở cảm ứng cái gì. U bắt đầu còn không sao cả thái độ, dù sao nàng biết mình khẳng định không ngại. Nhưng sau đó U liền cảm thấy một cỗ ôn hòa khí lưu theo Liễu Đại Phu cầm lấy cánh tay của mình. Địa phương dọc theo cánh tay mình kinh mạch, ở thân thể của mình các nơi chậm rãi lưu động. U bình tĩnh ánh mắt lóe lóe, trong lòng có chút tò mò. Một phiên cảm ứng, phát hiện đối phương chẳng qua là lợi dụng khí lưu cảm ứng chính mình thân tình huống trong cơ thể. Mà cổ khí lưu này, hẳn là chính là tiểu nói vô ích cùng loại khí công gì đó. Cùng mình tu luyện vũ trụ lực rất giống, bất quá. Vậy có thể lượng hình thức rõ ràng không như, nghiên cứu hoàn tất, U không để ý nữa này Liễu Đại Phu động tác. Thừa cơ hội này nàng bắt đầu xem trong phòng ba người. Một đôi sinh dưỡng phụ mẫu của chính mình, còn có một vị ngạch gian huyệt thái dương phình, trong mắt thần quang lóe ra, vừa nhìn cũng biết là vị nội gia cao thủ lão già. Gian phòng kia chung duy nhất đáng giá U chú ý cũng chính là vị này đầu tóc hoa râm. Nhưng trong mắt lóe thần quang lão giả, dựa theo vừa mấy người đối thoại, U biết vị này hẳn là chính là nàng tổ phụ. Thần thức chậm rãi ở đối phương trên người tìm tòi. 98 bội, ân, cách sự bị trời sao võ giả không xa, nhưng tuổi tác quá lớn, đột phá khả năng tính không lớn, tựa hồ cảm ứng được U ánh mắt lão giả ánh mắt bỗng nhiên vừa chuyển. Đối diện thượng U ánh mắt. Hai giả ánh mắt ở không trung một trận giao hội, tựa hồ có một trận lưu quang thoáng qua, U ánh mắt bình tĩnh, rất có thái sơn băng với tiền mà mặt không đổi sắc chi thế. Mà lão già nguyên bản liền thần quang rạng rỡ ánh mắt, đột nhiên thả ra một đạo như có thực chất quang mang đến. U con ngươi hơi vừa chuyển liền tỉnh bơ, vị này chính là đang quan sát mình là phủ biết võ. Thiết đây không phải là ông cụ thắt cổ muốn chết sao? Chính mình một đường đường tinh vực cấp bậc cao thủ nếu như tùy tùy tiện tiện là có thể bị một liên. Trời sao võ giả cũng không phải là tay mơ kiểm điều tra ra. Kia còn hỗn cái mạo a? Lão già trong mắt thoáng qua một đạo kỳ quái chi sắc. Nhưng liên tiếp hai lần nhìn quét xuống, lại là nhận định, chính mình này cháu gái đúng là cái bất biết võ công người thường. Nhưng tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, mắt hơi sáng ngời, vậy mà lộ ra một tia vẻ mừng rỡ, U khóe miệng lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười. Lão già mắt sáng hơn, tựa hồ tìm được bảo bối gì bình thường, đột nhiên hướng về phía U liền nhếch miệng cười, U có chút co quắp, đối với lão già như vậy tính trẻ con biến hiện rất không nói gì. Nhưng Tư Đồ Liệt cũng mặc kệ U lúc này nghĩ cái gì. Hắn chỉ biết mình nhặt được bảo, thân là võ thần hắn, một thân kẻ mạnh khí thế, đó là người thường có thể tùy tiện đối diện sao, người bình thường chỉ cần mình một ánh mắt đảo qua đi. Đã sớm đôi chân phát run đứng không vững, căn bản không dám nhìn thẳng, nhưng trước mắt này chính mình vừa thanh tỉnh trưởng tôn nữ cùng mình đối diện vậy mà như vậy dừng. Dừng, nếu như mình không nhìn lầm lời. Đối phương trên người rừng rưng không phải trang ra tới. Đây là một loại thượng vị giả ngạo nghễ khí. Mặc dù là mình ở thấy hoàng đế thời gian, cũng bất quá như vậy. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Liệt liền có đem mọi người đuổi ra đi. Đơn độc cùng mình vị này đần độn 15 nhiều năm. Lại đột nhiên thanh tỉnh lại cháu gái đơn độc hào hào nói chuyện ý nghĩ. Đáng tiếc hắn cũng biết hiện tại tuyệt đối không phải cơ hội tốt. Bởi vậy trong lòng cùng bị miêu gãi tựa địa tâm ngứa khó nhịn. kia một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhìn trong mắt UU nổi lên mỉm cười. Làm một danh si nhi, UU bản không nên biểu hiện như vậy, nhưng nàng thật sự là không muốn giả ngây giả dại, cũng thật sự là làm không đến, cho nên cũng là thuận theo tự nhiên. Cũng may vị này duy nhất đem nàng tất cả nhìn ở trong mắt ra ra hình như không có nàng kia xem. Như quái vật muốn phóng hỏa thiêu tính toán, coi như là vạn hạnh đi. Còn kia đôi ái nữ sốt ruột cha mẹ, chỉ ngóng nhìn nữ nhi có thể tất cả an khang. Này đó kỳ quái chỗ, coi như là phát hiện, cũng sẽ xem như là trời sinh thông minh. Lại nói nữ nhi mình lúc mới sinh ra kia thế trận thế nhưng đại kinh người. Điểm này không giống với thường nhân chỗ, chính là chuyện phải làm. Tất cả mọi người đôi mắt trông mong nhìn một tay vuốt râu, một tay bắt mạch Liễu đại phu. Một lát sau, ở Tư Đồ gia mọi người chờ đợi chung, Liễu đại phu không phụ sự mong đợi của mọi người mở hai mắt ra. Ha ha, lão gia tử chúc mừng a. Lệnh tôn nữ đúng là dư độc triệt để quét sạch, cho nên hiện tại tinh thần thanh minh. Tôn tiểu thư hiện tại hẳn là không có gì đáng ngại. Liễu đại phu một tay đỡ Tu một tay bị ở sau người. Vẻ mặt tiểu ý, ha ha ha, hảo, hảo, hảo. Tư Đồ Liệt ánh mắt cẩn thận nhìn mình vị này từ thủy tới trung đô bình tĩnh vô cùng cháu gái. Vỗ tay cười to, liền nói ba tiếng hảo tự, còn chân chính hảo cái gì chỉ có hắn tự mình biết. Lúc này Bạch Nhã Nhi lại lần nữa nhào tới nữ nhi mình trước giường. Kéo nữ nhi mình tay vui quá nên khóc, Tư Đồ Phong cũng vẻ mặt yêu thương nhìn mình duy nhất ái nữ. Này ở bên ngoài luôn luôn tiết huyết tướng quân, cũng chỉ có ở ái thê ái nữ trước mặt mới có thể bày ra hắn khó có được nhu tình. Theo Liễu đại phu đích xác trần, toàn bộ Tư Đồ phủ lại lần nữa sôi trào. Bọn họ đần độn 15 năm đại tiểu thư thực sự bình thường. Hơn nữa nghe nói còn là vị thông minh dị thường nữ tử. Tư Đồ Liệt lão gia tử để tỏ lòng chính mình mừng rỡ. Ở Tư Đồ phủ nội đại bày tiệc rượu, nhượng toàn tộc người đô đến tụ hội. Đương nhiên là có nhân vui mừng, cũng có người sầu. Nương, ngươi nói kia người ngu ngốc thế nào lại đột nhiên được rồi đâu. Thực sự là ghét, mắt thấy Phong Nhã Yến liền muốn mời dự họp, chẳng phải là làm cho nàng ra tẫn danh tiếng, năm rồi đều là ta đại biểu Tư Đồ phủ tham dự. Lần này chẳng phải là làm cho nàng được tiên cơ, nương ta không nghe theo thôi. Vẻ mặt kiều mị Tư Đồ Nguyệt vừa nghĩ tới nguyên bản nên chính mình cướp tẫn danh tiếng Thịnh Yến. Mắt mở trừng trừng sẽ bị người khác chiếm đi. Điều này làm cho luôn luôn yêu làm náo động nàng tại sao có thể nhịn được. Nữ nhi yên tâm, mặc dù nữ nhân kia không ngốc, nhưng ngươi cũng không nhìn một chút nàng kia khó coi mặt. Sao có thể so với được thượng ta mỹ mạo nữ nhi? Coi như là đi, cũng chẳng qua là sấn được nữ nhi của ta càng thêm mỹ lệ động nhân mà thôi, Mộ Dung Yêu Nguyệt vẻ. Mặt không thèm, kéo tay của nữ nhi nói lặng lẽ nói. Ha ha. Nương, ngươi này nói cũng đúng, liền nàng kia trên mặt kinh khủng như vậy bớt, sợ rằng đi cũng chỉ hội dọa người xấu mà thôi. Tư Đồ Nguyệt vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Ở kỳ mẫu khuyên hạ đến thực sự nghĩ thông suốt, bất quá nữ nhi, lần này yến hội không phải chuyện đùa, nghe nói hoàng thượng có ý lần này trên yến hội vì đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tuyển phi. Ngươi nhưng tốt hảo nắm chặt biết không? Mộ Dung Yêu Nguyệt trong mắt thoáng qua một đạo kỳ sắc. Yên tâm đi nương, vì ngày này nữ nhi nhưng là chuẩn bị rất lâu. Tư Đồ Nguyệt vẻ mặt chuyện ở nhất định phải, ngày này lăn qua lăn lại, thực sự là so với tu luyện cả ngày còn muốn vất vả. Thật vất vả đưa đi ôn nhu yểu yếu mẫu thân, UU chính suy nghĩ mẫu thân mình thân thể cốt có phải hay không quá yếu điểm. Suy nghĩ một chút cũng là... Sinh chính mình thời gian, lại là chúng độc lại là khó sinh, dự đoán thân thể đều bị vét sạch, sợ rằng chính mình này làm nữ nhi muốn tẫn tẫn hiếu tâm. Nghĩ có cái gì dạng linh dược thích hợp nàng, liền cấp luyện chế một điểm đi, coi như là 15 năm qua mẫu thân đối với mình kia phiến tâm. Mặc dù mình ý thức phong bế, nhưng mình khối này thân thể đúng là bị chiếu cố rất tốt. liền xông điểm này, người mẫu thân này đã làm cho chính mình dụng tâm đi đối đãi. Nghĩ đến mẫu thân UU liền không thể không nghĩ đến mẫu thân của mình Bạch Giai. Đó cũng là một vị ngoài mềm trong cứng nữ nhân. Không biết mẫu thân hiện tại ở minh giới thế nào. Vừa nghĩ tới mình còn có cơ hội có thể lại lần nữa nhìn thấy mẫu thân Bạch Giai. UU trong lòng chính là một mảnh lửa nóng. Hận không thể lập tức liền đầu nhập trong khi tu luyện. Ngày UU tinh thần không biết phảng phất đi nơi nào thời gian. Một tia như có như không hơi thở chậm rãi tới gần UU gian phòng. Quanh năm nhạy bén nhượng UU tinh thần trong nháy mắt hấp lại. Như có thực chất ánh mắt lạnh lùng hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Hảo, không hổ là ta Tư Đồ Liệt cháu gái. Ha ha ha, Tư Đồ Liệt kia đặc hữu to giọng đột nhiên vang lên. Sau đó do như quỷ mị bàn thân ảnh xuất hiện ở UU trước mắt. Ra ra. Đã trễ thế này còn không ngủ, là muốn tìm cháu gái nói chuyện phiếm sao? UU khóe miệng một trừu, ban ngày lúc nàng liền biết vị này ra ra nhất định sẽ tìm đến Minh Tư trò chuyện. Nhưng không nghĩ đến hội như thế tích cực, tối hôm đó liền xuất hiện. Hắc hắc, nếu không phải là lão phu xác nhận ngươi cỗ thân thể này đúng là tôn nữ của ta. Tuyệt đối sẽ đem ngươi làm gian tế bắt lại. Ha ha. Tư Đồ Liệt mặt mang mừng rỡ vây quanh UU bắt đầu vòng vo. UU một cái liếc mắt đưa lên. Vừa lúc ăn cơm, quang cùng đám người kia nói cảm ơn nhiều. Lúc này trong miệng thế nhưng khô khóc rất. Vẻ mặt rừng rưng chậm rãi đi tới trước bàn. Tự cố tự rót một chén trà. Cái miệng nhỏ uống khởi đến. Đem vẻ mặt chờ đợi đối phương bên dưới Tư Đồ Liệt trực tiếp cấp lượng ở tại một bên. Ngượng ngùng sờ sờ mũi. Tư Đồ Liệt biết vị này hảo cháu gái định lực khẳng định so với chính mình cường. Không có biện pháp bây giờ là chính mình có việc cầu người. Ta nói UU à, ngươi chẳng lẽ cũng không sao muốn cùng ra ra nói sao? Rốt cuộc còn là Tư Đồ Liệt chính mình lên tiếng. Hết chương.